phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, đệ 553 trang. Nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, càng không rong dài thời gian. Từ Thỏ chỉ mơ hồ truyền ra âm nhạc thanh đại môn, làm cái cắt cổ động tác, mọi người sôi nổi gật đầu. Nàng nâng lên thương nhắm ngay phía trước, luôn là quả quyết. La Hy nhanh chóng quyết định, lập tức bắn hỏng rồi khóa cửa, một chân đạp đi vào, dẫn dắt mấy người đại sát đặc sát. Trong nháy mắt các tân khách kêu sợ hãi, rách nát ly bàn cùng dương ở không trung, mỹ thực cùng rượu vang đỏ, hình thành tàn nhẫn mà quỷ dị phù thế hội. Tây Vũ ở lao tới gian bừng tỉnh thất thần. Nếu La Hy ở trong hiện thực cũng tùy những người này tạo người triển khai đối dị loại tàn sát, kia hết thảy còn hồi đến đi sao? Hắn thậm chí liền biết chính mình thân phận thật sự cơ hội đều không có. Cẩn thận một chút. Mặc một đột nhiên dùng sức đẩy ra Tây Vũ, sau đó đem cái ý đồ phản kháng xấu xí khách hứa quăng ngã bay ra đi. Như chiến thần không quan tâm mà nhằm phía xa hoa đại sảnh chỗ sâu nhất chủ nhân đổi thành một bộ bạc trang tu ân bá tước. Nói cũng kỳ quái, cái này tọa ủng toàn bộ tinh cầu đao phủ không hề kinh hoàng chi ý. Thậm chí từ bọn họ vọt vào tới thời khắc đó liền không có bất luận cái gì phản ứng. Như cũ ở nhấm nháp trong tay hương khí phác mũi thịt nướng, còn không có ăn đủ sao? Đưa ngươi xuống địa ngục ăn như thế nào? Mặc dùng một chút thương chống lại thân thể hắn, tu ân bá tức diện mạo thực tú khí, gọi người nhìn không ra tuổi, nhưng hắn đôi mắt lại là lạnh như băng xanh nước biển, xấu xí như quái vật dường như các tân khách. Thấy chủ nhân đã bị khống chế được, tự nhiên quỳ dạp trên mặt đất đầu hàng xin tha. Nhưng ứng hành trình cùng Từ Thỏ lại không có cái gì đồng tình chi ý. Thế nhưng nổ súng đưa bọn họ toàn bộ bắn phá, đầy đất huyết sũng nước thảm. Trong không khí hương vị có chút gay mũi, La Hy không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Ước chừng là nói cho chính mình không cần để ý này đó giả thuyết số liệu. Rồi sau đó mới đi hướng tu ân bá tước. Ngươi không khỏi cũng quá bình tĩnh. Không nghĩ tới chúng ta sẽ giết đến này tới sao? Vẫn là ngươi có khác tính toán. Tu ân bá tước thong thả ung dung mà nuốt xuống cuối cùng một miếng thịt, đem mâm đặt ở bên cạnh trên bàn, yêu nhã sát miệng, hoàn toàn coi mặc một uy hiếp với không có gì. Này phản ứng lệnh người cảm giác không ổn. Bạch Khởi nhìn Từ Thỏ, tiến lên ngăn trở La Hy. Lão đại, hắn có điểm kỳ quái. La Hy dừng lại bước chân. Tu ân bá tức mỉm cười, đừng khẩn trương, không có gì kỳ quái. Ta biết các ngươi không phải vì muốn giết ta mới đến, mà là tưởng từ ta nơi này được đến điểm thứ gì. Nguyệt người sao? Trước sau như một mà hiện thực, Mặc Canh một thêm dùng sức mà dùng thương đứng vững hắn. Thiếu Âm Dương kỳ quặc, đem Vũ Y Hào trả lại cho chúng ta, nguyên lai là vì kia chiếc phi thuyền a. Tu ân bá tức gật gật đầu, giây lát gian biểu tình càng thêm lạnh băng. Nhưng ta không thích bị người uy hiếp, lại không bỏ tôn trọng điểm. Các ngươi cũng chỉ có thể biết vậy chẳng làm. Mặc một tính cách vốn là bạo lực, nghe hắn nói như vậy tự nhiên khó chịu. Nháy mắt liền tính toán ấn xuống cò súng, La Hy mắt lạnh ngăn cản. Trực tiếp hỏi, người như vậy càn rỡ, xem ra là không sợ chúng ta vũ khí. Tu ân bá tước lại khôi phục ý cười. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Kiên trì đến bây giờ tám người tự nhiên không có ngốc nghếch xúc động pháo hôi. Đại gia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không xác định là bị NPC hù dọa, vẫn là thật sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may tu ân bá tức không có tiếp tục lãng phí thời gian ý tứ. Hắn bỗng nhiên hơi hơi giơ tay, toàn bộ đại sảnh ánh đèn toàn bộ tắt, chỉ còn lại có cửa sổ sát đất ngoại thấu tiến vào màu tím quang mang, làm hỗn độn yến hội thính trở nên quỷ dị lên. Cùng lúc đó, sở hữu chủ bá trong tay súng laser đều khoảnh khắc mà dập tắt ánh đèn. Từ Thỏ sốt ruột mà thử, quả nhiên mất linh, cảnh giác mặc một con ngựa thượng thít chặt tu ân bá tức cổ. Hung tợn nói, không có vũ khí lại như thế nào? Ngươi không có giúp đỡ. Tu ân bá tức nhìn như văn nhược, thế nhưng quái lực khó làm. Đột nhiên hồi khuỷu tay, trực tiếp đem thể lực giá trị rất là cường đại mặc một tá bay ra đi. Mặc một hoành ném tới phía sau cái bàn bên. Chỉ cảm thấy cổ họng hơi tanh. Không cấm khụ xuất huyết tới. Chật vật địa chấn đạn không được. Tu Ân bá tước xoa thủ đoạn dạo bước về phía trước. Bức cho khẩn trương chủ bá nhóm liên tục lui về phía sau. Hắn đối tình cảnh này thực vừa lòng. Cười to nói. Đây là thuộc về ta tinh cầu. Ai tới? Ai đi? Chỉ có thể ta định đoạt. Các ngươi cho rằng giết chết mấy cái giá rẻ nô lệ là có thể làm ta thúc thủ chịu trói. Quá buồn cười. Chỉ cần ta nguyện ý. Ta có thể chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn nô lệ. Bất quá là một đống. Vô dụng protein thôi. Lời này vốn là không dễ nghe. Đối với từ ống nghiệm cùng khay nuôi cấy chung ra đời chủ bá nhóm tới nói. Phá lệ chói tai, ứng hành trình ngăn chặn cảm xúc chất vấn. Cho nên, người muốn giết chúng ta. Tu Ân bá tức không có lại ra tay. Mà là đi đến cái bàn bên cạnh. Cầm lấy ly rượu vang đỏ. Lắc lắc đầu. Không, kia nhiều nhạt nhẽo. Xem ở các ngươi như vậy nỗ lực phân thượng. Cũng không phải không thể đáp ứng các ngươi yêu cầu. Ai cũng không tin bầu trời rớt bánh có nhân sự. Từ thỏ đề phòng. Người muốn thế nào? Tu Ân bá tước đem rượu uống một hơi cạn sạch. Đối với ngoài cửa sổ màu tím hành tinh khổng lồ thở dài. Dùng một loại lược cảm khó xử ngữ khí nói. Theo lý giảng, các ngươi đều là ta mua tới. Vũ Y Hào cũng là ta chiến lợi phẩm. Không đạo lý trả lại. Nhưng hiện tại các ngươi thương thương. Tan tan, ta không có gì ăn luôn các ngươi hứng thú. Đến nỗi cái kia phi thuyền sao? Đối ta mà nói cũng không có gì ý nghĩa, La Hi không tin. Vũ Y Hào bảo tồn rộng lượng gen cùng đào tạo kỹ thuật. Ngươi sẽ không có hứng thú. Nga, những cái đó đều là Lam Tâm Nguyệt người tâm huyết. Nhưng là, Tu Ân đắc ý mỉm cười. Ta lại chỉ cảm thấy, Nguyệt người lâu lắm không có tiến bộ, dù sao những việc này đều là trò chơi bối cảnh giả thiết thôi. La Hi không nghĩ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Chỉ hỏi, phải không? Vậy ngươi có điều kiện gì? Tu Ân quay đầu lại đánh giá bọn họ. Là các ngươi trước đem ta khách nhân giết chết. Nếu là cho các ngươi nghênh ngang mà rời đi. Tin tức truyền ra đi ta nhiều thật mất mặt. Bằng không, các ngươi chính mình quyết định đi. Chỉ có hai người có thể tư thế Vũ Y Hào rời đi cái này cuối tuần. Dư lại sao? Liền cho ta đáng thương nô lệ cùng khách nhân chôn cùng đi, nói thật. Lời này cũng không có lệnh Tây Vũ kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt mà lặp lại. Hai cái. Tu Ân mỉm cười. Ta đủ khoan dung đi. Ít nhất so với kia loại chỉ chừa một cái người thắng tàn khốc quy tắc khoan dung nhiều. Hết chương.